Xin chào mọi người. Tràng rễ phế vật tập 456. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, biết được thân phận của người này, ông ta cũng phải mềm mỏng. Nếu không e là cả Thiên Tông không thể đứng vững trong nước nữa. Ông khốn kiếp. Người tên này cực kỳ giận dữ, vốn chỉ chịu buông tha, lại đánh thêm một cú nữa, nhưng cô Tổ Cái Thiên vẫn tránh được cái tát này. Cô Tổ Cái Thiên không dám động vào người thanh niên này, nhưng không thể lại bị tát trước mặt mọi người. Như thế, Cái Thiên Tông chẳng phải sẽ bị chế giễu sao? Sao đời ông ta cũng đừng mơ có thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Ông người thanh niên này tức đến mức ngực sắp nổ tung. Chàng trai vẫn nên bớt giận một lúc. Nếu không bất mãn điều gì, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Cô Tổ Cái Thiên nói ra, nhưng ông ta vừa nói hết câu, bốp, một cái tát bỗng nhiên đến từ người bên cạnh đánh mạnh vào mặt ông ta. Cô Tổ Cái Thiên lập tức văng ra xa, các người đụng vào hai cái bàn, ngã trên nền đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, vô cùng nhếch nhác, năm dấu vân tay ẩn đỏ xuất hiện trên gương mặt ông ta. Cả hội trường bỗng nhiên im phăng phắc. Mọi người đưa mắt nhìn sang, người vừa đánh chính là Lâm Bân. Anh không cảm xúc đối mặt cạnh người thanh niên này, lạnh nhạt nhìn Cô Tổ Cái Thiên ở cách đó không xa. Cô Tổ Cái Thiên tránh được cái tát của người thanh niên, nhưng ông ta chưa chắc có thể né được cái tát của Lâm Bân dễ dàng. Hội trường nhốn nháo, Lâm Bân thế mà lại ra tay, tự nhiên lại trở nên kỳ quái. Thôi Lâm, cậu làm gì thế? Người của Cái Thiên Tông nổi giận, đồ không biết sống chết. Xem ra tôi phải giết với cậu trước, sau đó mới giải quyết hiểu lầm với người anh em này. Cô Tổ Cái Thiên hừ một tiếng nói ra, nhưng trong lúc ông ta do dự đã cho Lâm Bân cơ hội. Lâm Bân ngay lúc này đã thở trước mặt ông ta, không biết từ lúc nào tung ra một cú đấm đánh mạnh vào trán Cô Tổ Cái Thiên. Cô Tổ Cái Thiên lại ngã nhà xuống đất, cả người váng đầu hoa mắt, suýt nữa đứng không vững. Thực ra thực lực của ông ta cao hơn Lâm Bân một bậc, nhưng biết sao được có người thanh niên đó can thiệp vào, ông ta không dám đánh trả Lâm Bân, vốn chỉ là rất mạnh nhưng hiện giờ phải đứng yên cho người ta đánh, cực kỳ bất lực. Gia Đao Tùng, ông có chắc không nhìn nhầm không thế? Thế lực phía sau người này là người đó thật sao? Cô Tổ Cái Thiên vô cùng bức bối, nghĩa năng gào lên hỏi Giang Nam Tùng. Ông cổ quý, nếu không tin thì có thể hỏi những người bên cạnh tôi, tôi có thể nhận nhầm nhưng họ sẽ không nhận nhầm được đâu. Giang Nam Tùng thở dài nói ra, bản thân ông ta không ngờ đằng sau thời Lê Lâm lại có một nhân vật có máu mặt đến thế. Cô Tổ Cái Thiên cứng họng không nói được gì. Lúc này Lâm Minh lại lao đến. Cô Tổ Cái Thiên biết ở lại đây nữa thì không chỉ mất mặt, nó không chừng còn sẽ bị Lâm Minh đánh cho tàn phế. Thế này ông ta định rời khỏi đây. Thế nhưng Ban Tử Quân ở bên này nhanh chóng bước đến bên cạnh người thanh niên, nhớ giọng nói vài câu. Thanh niên đó lập tức lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen nhằm chuẩn vào quý đăng đã không còn hình dạng con người, lạnh lùng nói, dừng lại cho tôi, nếu ông dám đi một bước tôi sẽ bắn chết hắn. Cô Tổ Cái Thiên dừng chân, trợn to mắt, đừng làm hại đến Linh Nhi. Và thì ngoan ngoãn nghe lời ông đây đi. Thanh niên đó tức giận quát, sau đó nói với Lâm Minh, thời điểm Lâm trước tiên tát ông ta 100 cái để trút giận cho anh. Cảm ơn, Lâm Minh là nhặt nói cũng không khách sáo. Anh vừa bước lên thì tiếng móc bốc liên tục vang lên. May mà gia thịt Cụ Tổ Cái Thiên thô dày, thực lực khá mạnh, mặc dù 100 cái tát khiến mặt ông ta biến dạng, tai mắt mũi miệng chảy máu nhưng vẫn chưa chết được. Tình trạng thê thảm này cũng khiến mọi người kinh sợ. Ông ta là Cụ Tổ Cái Thiên, người hô mưa gọi gió khiến người ta phải khiếp sợ đó. Thế nhưng hôm nay lại phải như một thằng hèn đến mặt thần lâm đánh chết. Gia Lâm Tùng háo miệng, quỷ bạch sao như bị sét đánh trúng. Người nhà lương và mọi người ở hội trường đều ngây ngốc trố mắt nhìn. Không lâu sau, Cô Tổ Cái Thiên đang ngồi phật xuống đất, váng đầu mắt hoa, không thể đứng thẳng được nữa. Miệng ông ta toàn là nước bọt và máu, răng còn lại cũng còn nhiều, đâu còn dáng vẻ ngang ngược mà uy nghiêm như trước đó nữa. Lâm Minh lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt hiện lên sát khí, định kết thúc người này để diệt trừ hậu họa. Nhưng có quá nhiều người đang nhìn anh, nếu gây ra chuyện mất mạng người thì ngược lại sẽ không giải thích được Vinh Đông Đường Công. Dù sao thì người ta mới vừa giành mình, đừng gây chuyện mà. Thanh niên này cũng là tiểu lưu cảnh vệ của Đông Đường Công, sợ gì đến giúp anh cũng là vì chuyện này do Cái Thiên Tông khiêu khích. Nếu mình phá vỡ quy tắc thì người gặp rắc rối không phải là Cái Thiên Tông mà là mình. Người đến đây là mình đành phải bỏ ý định giết Cụ Tổ Cái Thiên ngay tại đây. Người Cái Thiên Tông run rẩy bẩy, lúc này không ai còn dám nhìn thẳng vào Lâm Minh nữa, đều khiêm nhường và kính sợ. Nhất là Gia Nam Tùng, cả người toát hổ lạnh, cảm thấy cực kỳ hối hận, không ngừng suy nghĩ xem nên nhận tội với Lâm Minh thế nào. Còn người có Cái Thiên Tông càng lo lắng bất an, hai chân run rẩy, họ chỉ muốn mau chóng đi khỏi đây. Thầy Lâm, anh bất giận chưa? Tiểu Lưu bước đến trước hỏi, giọng điệu hơi gấp gáp. Lâm Minh nghiêng đầu nói, Bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi, anh Lưu, anh vẫn ổn chứ? Thầy Đại Lâm, tôi không vội mà thủ trưởng, tình hình hiện giờ của thủ trưởng rất nghiêm trọng. Anh mau đi theo tôi, đi gặp thủ trưởng đi, một nữa e là sẽ xảy ra chuyện mất. Đừng sợ, tôi đã đoán ông Cụ Nông sẽ phát bệnh vào lúc này. Khi tôi đi, chẳng phải đã để lại một viên thuốc cho ông Cụ rồi sao? Anh cho ông Cụ uống đi, ông ấy sẽ không sao, nhất là chúng ta đến đó chữa trị cho ông ấy. Bệnh tình của ông ấy sẽ có thể ổn định thôi, Lâm Minh từ tôi nói. Không ngờ sắc mặt Tiểu Lưu lúc đỏ lúc trắng, là đã đến mức cả người run lên, một lúc sau mới nói ra. Thầy Đại Lâm, thuốc mà anh để lại, mất rồi. Cái gì? Lâm Minh tái mặt. Sao mọi người có thể đánh mất một loại thuốc quan trọng như vậy chứ? Lâm Minh trố rộn mắt bằng vẻ không dám tin. Tiểu Lưu khóc dở méo dở. Thầy Đại Lâm, tôi cũng hết cách, thuốc do con gái của thủ trưởng vứt đi, cô ấy vứt ra ngoài cửa sổ, chúng tôi đã tìm cả nửa ngày rồi mà không tìm thấy. Bị con gái thủ trưởng vứt đi sao? Đúng vậy. Thầy Đại Lâm, nói một câu mà anh không muốn nghe thì có rất nhiều người nhà của thủ trưởng không thích anh. Bọn họ có tìm hiểu anh thông qua TV và cảm thấy anh còn quá trẻ, không thể nào có thể sở hữu y thuật thần kỳ như vậy được. Họ thấy chắc chắn anh là đang lừa họ, vì vậy họ không tin tưởng anh. Con gái thủ trưởng cũng như vậy. Sau khi cô ấy biết thuốc này do anh đưa thì cho rằng loại thuốc này sẽ hại chết thủ trưởng, thế là đã vứt nó đi. Vì tôi cũng hết cách nên mới chạy đi tìm anh mà. Tiểu Lưu cuốn lên. Thầy Đại Lâm, anh mau cùng tôi đi thôi. Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, chúng ta lập tức đi thôi, Lâm Minh cũng nói. Chí cùng Tiểu Lưu chạy ra khỏi bữa tiệc, Mang Ngọc Quân và Chí Nhất Đao cũng chạy theo. Anh Lưu Bi định nói gì đó, nhưng thấy bộ dạng của Lâm Minh thì bèn dừng lại. Lâm Minh thấy cô ta vẫn bình yên thì cũng yên tâm, có điều khi rời đi, anh nhìn cô ta bằng ánh mắt rối rắm. Lưu Bi mím môi không nói gì, cô ta biết giờ cũng không phải là lúc can thiệp vào. Vì dù sao, tin đồn giữa cô ta và Thầy Lâm đã được lan truyền đi một cách hết sức vô lý. Lúc này nếu cô ta còn nói chuyện với anh thì sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho Lâm Minh mà thôi. Đám người Lâm Minh vừa đi khỏi thì bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh. Cha, không sao chứ? Quý bà Sam vội vàng vọt tới đỡ cụ tổ Cá Thiên dậy và hỏi ra. Trong mặt cụ tổ lúc này chật vật. Có lẽ đây chính là ngày thê thảm nhất trong cuộc đời ông ta. Thế nhưng ông ta không hề tỏ ra tức giận, chỉ bám lấy cánh tay Quý Bạch Sam và nói ra, đi lập tức rồi khỏi đây. Quý Bạch Sam giật mình không dám cãi lại, chỉ một vàng gật đầu đưa theo Quý Lân đang hôn mê rời đi. Mọi chuyện kết thúc, nhưng Giang Nam Tùng đúng là xui xẻo. Cô tổ, Quý tông chủ, đợi đã. Giang Nam Tùng hét lên, thế nhưng lúc này chẳng ai còn lo được cho mình nữa thì nào có thời gian quan tâm tới Giang Nam Tùng. Đám người Quý Bạch Sam chẳng thể nhìn ông ta lấy một cái. Một lúc sau cả đám đã bất dạng. Giang Nam Tùng mặt các cũng đau hoặc máu vô lùi lại, ngồi bịch ra ghế như người bất hồn. Những người bên cạnh vội chạy tới. Hội trưởng Giang, lần này phải làm sao đây? Người có Cá Thiên Tông bỏ chạy rồi, chúng ta lại đắc tội Thầy Đại Lâm. Độc trên người chúng ta không thể nào giải được nữa rồi. Lần này thì phải làm sao đây? Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Tôi không muốn chết. Cả đám gào khóc. Giang Nam Tùng tối sầm mặt. Ông ta siết thành nắm đấm với vẻ bất cam. Sau đó ông ta lập tức lên tiếng. Thôi bỏ đi. Chuyện tới nước này mà còn muốn sống thì chỉ có hạ mình mà thôi. Nếu đỡ đi tìm Thầy Lâm rồi nhận tội với cậu ta vậy. Thầy Lâm có tha cho chúng ta không? Chúng ta đã phản bội cậu ta không chỉ một lần. Không tha thứ thì cũng làm được gì chứ? Người có Cá Thiên Tông chạy rồi, mạng của chúng ta nằm trong tay Thầy Đại Lâm. Nếu như không được tha thứ thì các vị tự lo hậu sự đi. Không không không. Tất cả cảm thấy vô cùng tuyệt vọng hết lên. Lúc này Lâm Minh cùng Tiểu Lưu đang vội vàng đi tới nhà của Nông Đường Công. Tới nơi mọi người tức tốc xuống xe và chạy lên lầu. Thế nhưng vừa lên tới nơi thì họ thấy cửa được mở ra. Bên trong ngoài người giúp việc đang nấu ăn dọn dẹp ra thì không thấy bóng dáng Nông Đường Công đâu. Tiểu Lưu cuốn cả lên. Dì Vương, thủ trưởng đâu rồi? Hả? Ông ấy đi cùng cô chủ rồi, nó lại đi khám bệnh. Cô vừa đang nấu ăn vội vàng đáp lại. Đi khám bệnh sao? Đi bệnh viện nào? Không biết, hình như tới chỗ Thần Y Diêu rồi. Thần Y Diêu sao? Tiểu Lưu lập tức bừng tỉnh. Là mình thì tối mặt. Tiểu Lưu lập tức đưa tôi đi tìm ông ấy. Bệnh của ông ấy không thể kéo dài được. Thần Y Diêu không nắm được tình hình, chắc chắn sẽ để xảy ra chuyện. Mau đưa tôi đi, nếu mà một thì ông cụ sẽ xong đời mất. Tiểu Lưu giật bắn mình, đi theo tôi. Đã xong, bọn họ lại lao vút ra ngoài. Dưới chân một ngọn núi nhỏ ở ngoài ô Yến Kinh, một chiếc xe buýt dừng ở dưới chân núi và người đông dùng cán khi một ông lão đã hôn mê nhanh chóng chạy lên núi. Dưới chân núi có rất nhiều xe sang trọng đậu đó, những người nhà giàu hiển quý các kiểu ồ ạt đi bộ lên núi. Trên ngọn núi có một vị thần ý sống trên đó, tiếng lành đồn xa. Mặc dù danh tiếng của Thầy Đại Lâm truyền khắp thế giới, nhưng trong mắt nhiều thượng nhân sĩ thượng lưu, thần ý chính thì phải là nhân vật tiên phong đạo cốt ở ẩn nơi rừng núi cách xa đô thị này. Tuổi còn trẻ mà có y thuật không ai sánh bằng, ai mà tin chứ. Nhiều người cảm thấy chẳng qua là do bánh vé lừa đảo của Lâm Bình quá cao siêu mà thôi, hoặc là giống với sản phẩm có việc thổi phồng hơn. Ngược lại, vị thần y dương ở ngoài ô Yến Kinh này là người nổi danh trên khắp thủ đô đã mấy chục năm, không biết đã chữa khỏi bao nhiêu chứng bệnh phức tạp, có thể gọi là đức cao vọng trọng ở địa phương. Ngọn núi nhỏ này không tính là cao, theo lý mà nói xe có thể chạy lên được, nhưng để thể hiện sự tôn trọng với thần y diêu, tất cả người đến đây xin chữa bệnh đều dừng xe ở dưới chân núi. Mấy chục năm qua không ai dám phá hoại quy tắc này. Thần y diêu cũng mặc nhận quy tắc này. Nghe nói có lần một người bệnh tình hình nguy cấp từ lái xe xông thẳng tới sơn trang thần y ở đỉnh núi xin chữa trị, kết quả thần y diêu nổi giận ném cả người lên xe ra khỏi núi, còn người bệnh đó thì chết ở dưới chân núi. Người thân của bệnh nhân đó cũng thuộc nhà quyền quý nhưng không dám truy cứu trách nhiệm của thầy Diêu. Từ đó về sau không ai còn dám bất kính với thầy Diêu. Tránh ra, tôi bắt các người tránh ra, nếu làm ảnh hưởng đến bệnh tình của cha tôi sẽ cho các người biết tay, tất cả tránh ra cho tôi. Một người phụ nữ 30-40 tuổi chạy vào lên tiếng hét lên, giọng hét cực kỳ chói tai, không hề khách sáo. Dọc đường đi, người lên núi xin chữa bệnh cực kỳ bất mãn, vốn không muốn nhường đường. Dù sao mọi người cũng lên núi xin chữa bệnh, ai cũng sốt ruột hết mà. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, bò này biến sắc, đồng loạt lui ra, không ai dám cản đường nữa. Người phụ nữ dẫn theo cả đoàn người chạy thẳng lên đỉnh núi. Đợi cô ta sau khi đi, mới có người không kìm được hỏi ra, đó là ai mà kêu văng như vậy chứ? Anh đuôi sao, không nhìn thấy người đang nằm trên cán kia là ai sao? Ai thế? Nông Đường Công hả? Thủ trưởng Nông, ai dám ngăn cản chứ? Còn không phải nhưng vì sao thủ trưởng Nông lại ra đông nội đó? Chẳng phải lúc trước vẫn còn thấy ông ấy xuất hiện trên TV sắc mặt hồng hào lắm sao? Ai biết được chứ, không biết tình trạng của thủ trưởng Đông như thế nào. Hy vọng là không xảy ra chuyện gì, nếu không thì sẽ có biến đó. Mọi người lo lắng bàn tán. Bây giờ trước sơn trang thần y ở trên núi đã xếp xếp một hàng dài, đó đều là những người đến xin chữa trị. Có người đã chờ đợi ở đây đến mấy ngày, vì mỗi ngày thần y dư chỉ khám cho 10 người bệnh, nên những ai lâm thời mới đến đây xếp hàng chắc chắn sẽ không được khám, chỉ có đợi ở đây từ sớm mới có hy vọng. Tuy nhiên, cũng vì quy tắc này của thầy Đi Diêu dẫn đến tình trạng của nhiều bệnh nhân ác hóa, trước thời cuối cùng không đợi được thầy Đi Diêu khám bệnh cho. Nhưng dù là vậy thì ai cũng không dám nói gì thầy Đi Diêu. Tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi. Người phụ nữ chạy tới đỉnh núi, lao thẳng vào trong cánh cửa hét lớn lên, này này này, cô làm gì vậy? Muốn khám bệnh thì phải xếp hàng. Người ở cổng sân trang lập tức ngăn cô ta lại. Nhưng không ngờ cô ta trở tay tát vào mặt người đó, phẫn nộ quát, tên chó không có mắt, không biết tôi là ai sao? Mau cút sang một bên, đi gọi thầy Diêu đến đây khám bệnh cho cha tôi. Tôi nói cho mà biết, nếu cha tôi có bất trắc gì, các người không ai thoát khỏi, tất cả đều phải chôn chung cùng bố tôi. Cha cô là ai chứ? Tôi nói cô biết, dù là vương sách Lâm tỷ phú trong nước có đến đây cũng phải xếp hàng, đây là quy tắc của sơn trang. Người đó phẫn nộ quát lại. Người phụ nữ trở tay tát cho người đó một cái. Cha tôi là Nông Đường Công. Giọng quát đó làm tất cả mọi người ở đây sợ hãi. Người bị đánh ôm mặt kinh ngạc nhìn cô ta, anh biết rồi sao? Còn không cút đi, mời thầy Diêu. Cô gái thấy người đó đưa ra tại chỗ lại quát lên. Người đó run rẩy vừa hét to, cô Đông yên tâm, tôi sẽ đi mời sư phụ, tôi sẽ đi mời ngay. Nói xong người đó quay người chạy vào trong, bọn họ cũng nối đưa nhau chạy theo. Không lâu sau, người lúc trước lại chạy ra hét lớn, hôm nay đóng cửa sơn trang, mời các vị về cho, hôm nay không khám chữa bệnh nữa, về đi. Nói xong và đệ tử sơn trang bắt đầu đóng cửa. Người bên ngoài thấy vậy lập tức sốt ruột, hả, các người làm gì vậy chứ? Tôi ở đây đã chờ 4 ngày, sắp đến lượt tôi rồi, sao lại đóng cửa chứ? Một người lập tức tiến lên hỏi, đó là yêu cầu của thầy Diêu. Vì sao à? Anh đi hỏi thầy Diêu đi. Để từ đó bực chợt nói, không muốn quan tâm đến bọn họ, bắt đầu đóng cửa. Anh trai, đừng mà, đừng đóng cửa. Cầu xin anh, hãy mời thầy Diêu ra, cứu cha tôi. Hôm nay là hạn cuối cùng chữa trị cho cha tôi. Nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, e là cha tôi không chống chịu được nữa. Cầu xin anh, mời thầy Diêu ra đây, tôi dập đầu với anh đó. Phải đó, bệnh của con trai tôi vô cùng nguy kịch, sợ là không chịu nổi tới ngày mai. Theo thứ tự hôm nay tôi là người thứ 5 có thể khám bệnh, mong cậu vào trong chuyến đời cho thầy Diêu, ông ấy nhất định phải chữa bệnh cho con trai tôi. Cầu xin cậu đó, cầu xin thầy Diêu khám bệnh cho chúng tôi có thể đợi, nhưng bệnh nhân không đợi được nữa, cầu xin các người. Người bên ngoài đều quỳ xuống khóc lóc cầu xin hét lên, nhưng những người đó vẫn không quan tâm. Sư phụ đã nói đợi một hôm thì hãy đợi một hôm, mọi người thành thật đợi đó cho tôi, nếu không muốn khám bệnh thì cứ xuống núi, không ai cản các người. Nói xong người đó phất tay đóng cửa. Vâng, cánh cửa lớn chậm rãi khép lại. Thầy Diêu. Người bên ngoài gào thét thảm thiết, ai nấy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng không có tác dụng gì. Mà sơn trang ngập tràn tiếng khóc la. Trong sân trang, Thần Y Dương bước nhanh đến Thánh Y Đường trong vòng vây của các đệ tử. Thần Y Dương mặc bộ thân áo trắng, tóc bạc trâu trắng tung bay, tiên phong đạo cốt, trông giống như tiên nhân. Nhìn thấy Thần Y Dương bước đến, con gái Nông Đường Công là Nông Tiểu Mai mừng rỡ, vừa bằng tiếng lên: "Thần Y Dương, ông đến rồi, nhanh xem bệnh cho cha tôi với, cha tôi sắp không ổn rồi." "Cô Đông yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức chữa trị." Thần Y Dương đáp lại, ra lệnh cho mấy người lấy châm bạc tới châm cứu cho Nông Đường Công, sau đó kiểm tra. Chớp mắt sau, vẻ mặt ông ta không được tự nhiên, cực kỳ khó coi. "Thần Y Dương, tình trạng của cha tôi thế nào rồi?" Cô Nông vội hỏi. "Cô Nông, cô đợi cho một lát, tôi và mấy vị nguyên lão trong sơn trang bàn bạc một chút." Thần Y Dương nói ra, sau đó đi đến một bên, mấy vị nguyên lão đi theo ông ta đến đây cũng lần lượt tiến lên gần. "Thần Y Dương, tình hình của thủ trưởng Nông thế nào rồi?" Mọi người lập tức nhỏ giọng hỏi. Thần Y Dương cho dùng một lúc khẽ nói, "Không thể cứu chữa." Lâm Minh và Tiểu Lưu một đường bôn ba đến dưới chân núi. Lúc này có rất nhiều chiếc xe quân đội đổ dưới chân núi. Trần An Thiên cũng vừa mới tới, đang chuẩn bị đi theo một nhóm người lên núi. Vừa nhìn thấy Lâm Minh đi tới thì lập tức mừng rỡ. "Nhóc Lâm, sao cậu lại đến đây?" Trần An Thiên vội vàng gọi. "Đại thống lĩnh Trần." Lâm Minh bước nhanh tới trước, lập tức phản ứng lại. Trần An Thiên là cấp dưới của Nông Đường Công, bây giờ lãnh đạo cũ của mình xảy ra chuyện, đương nhiên ông ấy là người chạy đến đầu tiên. "Nhóc Lâm, có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi, lần này thủ trưởng chắc chắn sẽ không sao rồi." Trần An Thiên cười nói, "Tình hình cấp bách, không nói nhiều nữa, tôi lên núi tìm ông cụ Đông trước." Lâm Minh nói ra, quay sang Tiểu Lưu, "Lái xe đi." "Cậu Lâm, cậu có điều không biết, chỗ Thần Y Diêu có quy định xe chỉ có thể đi đến chân núi, không được lái lên trên, nếu không sẽ bất kính đối với ông ấy." Tiểu Lưu khó xử nói, "Mạng người quan trọng hay là mặt mũi Thần Y Diêu quan trọng đây?" Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Tiểu Lưu sừng sốt, dứt khoát nghiến răng đạp ga chạy thẳng đến đỉnh núi. Trần Nam Thiên thấy vậy thì lắc đầu cười khổ. Tên nhóc họ Lâm này đúng là đặc biệt, người trên đường đều sợ hãi dịch mình, thật to gan, dám lái xe ở đây sao? Bọn họ không biết quy tắc ở đây sao? Lần này có kịch hay để xem rồi. Đợi đi, chắc chắn Thần Y Diêu sẽ đem hết bọn họ xuống núi. Có người gặp xui xẻo rồi. Tiếng díu cợt không ngừng vang lên. Chẳng mấy chốc xe lại đã đến cổng sơn trang. Bọn họ xuống xe, nhưng khi chuẩn bị vào sơn trang thì phát hiện cổng sơn trang đóng chặt, đồng thời có một nhóm người quỳ trước cổng sơn trang, vô số người khóc lóc dập đầu đau khổ kêu lên. "Thần Y Diêu, cầu xin ông đại phát tự bi cứu con trai tôi. Thần Y Diêu, cha tôi thực sự không kiên trì được tới ngày mai, cầu xin ông hãy cứu ông ấy." "Thần Y Diêu, hoặc thần tiên, vợ tôi sắp không xong thật rồi, xin ông mở lòng tự bi để bà ấy chống đỡ qua được hôm nay." "Thần Y Diêu." Tiếng khóc lóc không ngừng vang lên, nhiều người dập đầu chảy cả máu, cổ họng cũng suýt rắc ra. Nhưng cửa sơn trang Thần Y vừa đóng chặt, trong mắt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bệnh nhân mà bọn họ dẫn theo càng đau đớn đến tột độ. Có người nôn ra máu, ngất xỉu, có người đã rơi vào trạng thái hấp hối như ngọn đèn lay lắt. Những ấn tượng giống như địa ngục đó bọn họ không thể tin nổi. Phải biết rằng đây là sơn trang của Thần Y. Bên ngoài sơn trang Thần Y chẳng khác nào địa ngục. Thần Y này đúng là chỉ có hư danh. Chiến Bích Đao hừ một tiếng lại đùng nói ra, xem ra Thần Y Diêu biết thủ trưởng đến xin chữa trị nên đã đóng cửa sơn trang định dốc sức cứu chữa cho thủ trưởng. Tiểu Lưu nhớ giọng nói, thầy chúng ta nhanh vào trong đi, cứu chữa cho thủ trưởng Nông trước. Mang Thực Quân nói ra, không vội. Lâm Minh nói, đột nhiên cất bước đi về phía những bệnh nhân kia. Thầy Đi Lâm, Tiểu Lưu hô lên. Mấy người họ trợn to mắt, không biết Lâm Minh bị làm sao. Lâm Minh đi đến trước mặt một bệnh nhân sắp chết, quỳ một gối xuống kiểm tra cho người đó, sau đó lên tiếng, có thể để tôi chữa trị thử xem được không? Cậu là ai thế? Người dập đầu đứng chảy máu trán ở bên cạnh hơi thất thần nói ra, tôi là bác sĩ. Lâm Minh nói, hai mắt người đó ảm đạm đi, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều. Người đó nhìn sơn trang Thần Y đóng chặt cửa ở trước mặt, là nhìn sang người bệnh đang vô cùng đau đớn ở bên cạnh nói ra, cậu muốn chữa thì chữa đi. Người đó đã không còn hy vọng gì nữa. Theo anh ta thấy, trên đời này trừ Thần Y Diêu ra, không còn ai có thể chữa khỏi cho người thân của mình. Sau khi được cho phép, Lâm Minh cũng dài dòng nữa, lập tức mở túi châm mang theo bên mình ra châm cứu cho người bệnh. Sau vài châm, người bệnh không có phản ứng gì nhiều, vẫn vô cùng đau đớn, mặt xám như tro tàn. Ban đầu người thân bệnh nhân đó còn theo dõi một lúc, thấy sau mấy châm của Lâm Minh mà người bệnh vẫn không có phản ứng gì thì trong lòng vô cùng đau khổ, hai mắt tối sầm không còn ánh sáng. Anh ta lại nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, đột nhiên hét lên một tiếng, dập đầu xuống đất cầu xin thần y Diêu có thể ra mặt cứu chữa. Bọn họ hy vọng có thể thông qua cách này làm thần y Diêu động lòng, nhưng mọi hành động của bọn họ chỉ uổng công vô ích. Vì sao? Vì sao chứ? Tôi chỉ hy vọng cha tôi có thể bình an. Vì sao chứ? Người tên đó tuyệt vọng, trán đã toát ra, đầu chảy đầy máu, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt mà tuyệt vọng gào khóc. Đúng lúc đó, tiếng hò dữ dội quen thuộc bỗng vang lên từ bên cạnh anh ta. Người tên đó rùng mình, khó tin quay đầu lại. Cha mình vừa rồi còn hấp hối, đột nhiên sắc mặt hồng hào trở lại, mùi mất máy, thỉnh thoảng còn ho dữ dội. Trong chớp mắt, những người thân ở xung quanh đều kinh ngạc. Lâm Minh châm cứu kỹ càng cho ông lão, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đồng thời lấy dược liệu trên người ra nghiền nát trong cụ uống. Chẳng bao chốc, ông lão mới vừa rồi còn hôn mê, ý thức mơ hồ lại chậm rãi mở mắt ra. Cha, người thân của ông lão dàn dụa nước mắt, môi run rẩy gọi ra. Ông lão đó gian nan nhìn anh ta, há miệng muốn nói gì đó nhưng không có sức để nói. Anh là con trai ông ấy sao? Lâm Minh thở phào một hơi, rút châm ra nói: tình hình của cha anh đã ổn định hơn nhiều. Anh mau đưa ông ấy đến bệnh viện thành phố chữa trị đi, nghe rõ chưa? Câu nói của Lâm Minh khiến mấy người bọn họ vô cùng kinh ngạc. Mọi người sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Anh đã cứu sống cha tôi sao? Anh đã cứu sống cha tôi sao? Người đó lắp bắp hỏi: anh không nghe rõ tôi nói gì sao? Mau đưa cho anh xuống núi đi, bệnh tình của mấy còn chưa ổn định, nếu làm đỡ thời gian bệnh tình tái phát thì rắc rối đó. Lâm Minh nhíu mày quát. Người đó giật mình vội vàng hét lên với người thân bên cạnh: nhanh nhanh, mau đưa cụ xuống núi, nhanh nhanh, vâng, nhẹ một chút, mau đưa đến bệnh viện. Mọi người luống cuống tay chân không dám chậm trễ. Không lâu sau, ông đã được người ta khiêng đi, nhưng người kia vẫn chưa rời đi. Anh ta quỳ gối dập đầu ba lần với Lâm Minh: anh nhân, cảm ơn anh đã cứu cha tôi, xin anh nhân hãy để lại tên và số điện thoại, tôi nhất định phải báo đáp cho anh nhân. Người đó kích động nói: không cần, tôi là một bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người là trách nhiệm của tôi. Lâm Minh bình thản nói. Nhìn thấy hành động của anh ta, tất cả thân nhân người bệnh đều điên cuồng ùa tới phía này. Người đó đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ nhà họ Kiều, đó là thần y, đó nhất định là thần y. Chẳng lẽ đó là người học trò tài năng nào đó của thần y Diêu trong sơn trang thần y sao? Không, đó là thần Lâm, thần y Lâm. Lúc này mọi người mới nhận ra thân phận Lâm Minh, cả nhà mắt xung quanh trở nên sôi sục, tất cả mọi người đều níu được cọng rơm cứu mạng chạy về phía Lâm Minh. Mọi người yên tĩnh, xin hãy ở yên tại chỗ, đừng cử động, tôi sẽ xử lý triệu chứng bệnh cho những bệnh nhân nguy cấp trước, mong mọi người phối hợp. Lâm Minh hét lên duy trì trật tự hiện trường, nhưng hành động của anh lại làm Tiểu Lưu sốt ruột suýt ngất đi. Anh ta vội vàng chạy tới phía trước gọi ra: anh Lâm, thủ trưởng đang ở bên trong không rõ sống chết, bệnh tình nguy cấp, sao anh còn ở đây khám bệnh cho người khác chứ? Tôi suýt quên mất, nhưng ở đây cũng có nhiều người bệnh tình hình nguy cấp. Thế này đi, anh cầm thuốc này vào trong đưa cho thủ trưởng Đông uống. Uống thuốc này vào, bệnh tình ông ấy sẽ tạm thời được ổn định. Đợi tôi xử lý tình trạng của những người bệnh khẩn cấp ở đây xong, sẽ vào trong đó cứu chữa ông ấy ngay. Lâm Minh lấy một viên thuốc từ trong người ra đưa cho anh ta. Tiểu Lưu cầm lấy viên thuốc, đâu dám chần chừ, lập tức chạy vào trong sân trang thần y. Cánh cửa lớn đóng chặt, bị anh ta đạp đổ, có người muốn ngăn cản anh ta. Anh ta lấy súng kề lên đầu người đó. Người của sân trang thần y đâu dám ngăn cản, chỉ đành để anh ta vào trong. Lâm Minh thì lấy châm bạc ra trị bệnh ngay tại chỗ. Bác Thừa Quân và Chiêm Nít Đao ở phía sau nhìn mà không hiểu nổi. Chúng ta chạy đến đây không phải để cứu ông cụ Đông sao? Sao thầy lại... Bác Thừa Quân há hốc miệng, nghi ngờ hỏi. Tiền bối Chiêm, bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn làm gì được nữa, giúp đỡ thôi. Chiêm Nít Đao hạ giọng, sắn tay áo tiến tới. Tiểu Lưu xông thẳng vào sơn trang thần y, biết anh ta là cảnh vệ của ông cụ Đông thì không ai dám ngăn cản. Cả mấy chốc, Tiểu Lưu đã chạy đến trước thánh y đường. Lúc này trong thánh y đường, người nhà Đông đã khóc bù lu bù loa, nghẹn ngào không nói nên lời. Có người lấy thật ra chuẩn bị tuyên bố chuyện này với bên ngoài. Ông cụ Đông qua đời chắc chắn sẽ là một chuyện chấn động cả nước. Chuyện này không hề tầm thường, e rằng có thể khiến cả thế giới chấn động. Bà họ cầm điện thoại run rẩy không dám gửi tin đi. Suy cho cùng, không ai có thể chấp nhận được chuyện này. Thủ trưởng, Tiểu Lưu gào lên, lập tức chạy tới. Tiểu Lưu, cậu chết dẫn có đâu vậy? Sao bây giờ mới tới? Nông Tiểu Mai là nước mắt tức giận gào lên. Chị Mai, tôi đi xin thuốc chữa trị cho thủ trưởng. Thủ trưởng sao rồi? Phải mau chóng để ấy uống thuốc này vào, nếu không tình trạng sẽ rất tệ. Tiểu Lưu sốt ruột nói, sau đó đi về phía Nông Đường Công định cho ấy uống thuốc, nhưng anh ta vừa đến gần đã bị ngăn lại là Nông Tiểu Mai. Uống thuốc sao? Còn uống thuốc gì nữa chứ? Cha tôi đã đi rồi. Nông Tiểu Mai đau khổ gào lên, Cái gì? Thủ trưởng đi rồi sao? Tiểu Lưu kinh ngạc, không tin nổi, lùi về phía sau mấy bước. Chạy mấy chốc, Tiểu Lưu đã ý thức được có gì đó không đúng.